Chương 80, đem Nguyệt Nam Tây đẩy ra ngoài. Dừng tay mau mau dừng tay thanh âm dồn dập, từ xa tới gần truyền đến, nhưng căn bản không có lên nửa điểm tác dụng. Lục thị người, như cũ tại Nguyệt gia điên cuồng giết chóc. Nguyệt gia người, căn bản không có sức hoàn thủ, chỉ có thể chật vật chạy trốn. Nguyệt Thanh Lưu thân tử mới tang, hiện tại gia tộc lại bị diệt, lửa giận cùng cứu hận, đã sớm thiêu đốt chỉ riêng hắn lý trí. Tại thanh âm kia xuất hiện lúc, hắn đột nhiên đằng không mà lên, hướng Lục Chiến đánh giết mà tới. Ta giết ngươi sau lưng hắn, hai đạo kim quang đồng thời nở rộ, hắn phóng xuất ra hắn linh vũ hồn, đem chiến lực của mình nâng lên cao nhất. Nhưng, dù cho dạng này, hắn ở trong mắt Lục Chiến, y lì hải nguyên không đáng giá nhắc tới. Dừng tay Hách Liên Phong bóng dáng, từ giữa không trung rơi xuống, hắn phóng xuất ra linh vũ hồn, muốn ngăn cản Lục Chiến. Thế nhưng là, Lục Chiến lại nhìn cũng không nhìn, chỉ là chậm rãi nâng lên tay, hơi hợt nhắm ngay hướng hắn vồ giết tới Nguyệt Thanh Lưu ngực vỗ. Phốc phốc khí thế hung hung Nguyệt Thanh Lưu, tại một trưởng kia phía dưới, không hề có lực hoàn thủ. Bộ ngực hắn, hãm sâu một khối lớn, há mồm phun ra huyết dịch bên trong, còn kèm theo vỡ vụn nội tạng tàn khối. Thân thể, cũng bị Lục Chiến một trưởng đánh bay, hung hăng đánh tới hướng mặt đất. Lục Chiến, người Hách Liên Phong cáo kỉnh no y nhưng, tại hắn nhìn về phía Lục Chiến nháy mắt, nhưng từ hắn cặp kia bình tĩnh đôi mắt bên trong, cảm nhận được nồng đậm cảm giác các bách. Ngươi quả nhiên đã đến linh soái cảnh giới. Hách Liên Phong thần sắc đại biến, cấp tốc hướng về sau liền lùi lại mấy bước, mới từ loại kia cảm giác gáp bách bên trong giải thoát đi ra. Linh sĩ, linh tướng, linh soái, nhìn như chỉ là ba cảnh giới khác biệt, nhưng là mỗi cái cảnh giới bên trong, thế nhưng là có 9 cấp phân chia mỗi một cấp, đều là một cái bay vọt, nếu là theo linh sĩ một cấp tính lên, như vậy đến linh soái một cấp, vậy coi như là 27 cấp trên lệnh con đường ở dê tu lùi hệ nở, càng lên cao đi, càng khó. Đẳng cấp càng cao, trên lệnh cũng liền càng lớn. Linh soái cảnh giới, đã là thuộc về hậu tấn triều đỉnh phong. Dù là Hách Liên Phong đã là cấp 8 linh tướng, tại đối mặt linh soái cảnh giới Lục Chiến lúc, đều sẽ có một loại cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Liên quan tới Lục Chiến tu vi, ở bên ngoài một mực là một cái truyền thuyết, có người nói hắn là linh tướng cấp 9 đỉnh phong. Cũng có người nói hắn đã sớm tiến vào linh soái. Hôm nay xem ra, cái này tranh luận xem như có kết quả. Đi theo Hách Liên Phong mà đến Ngô Khiên, âm dương quái khí nói một câu. Nam Vô Hận mỉm cười gật đầu, Tô Nam Lục Thị, quả nhiên khó lường. Ngô Khiên trừng mắt liếc hắn một cái, nhìn về phía Mộc Uyển Nhu, huyện chủ, ngươi nhìn ta chỉ là Tô Nam khách qua đường thôi. Mộc Uyển Nhu biết hắn muốn hỏi điều gì, cu nở dê giọng nói vắng lặng tỏ thái độ. Câu nói này, nói cách khác, nàng sẽ không nhúng tay chuyện này, nghe ra trong lời nói của nàng hàm nghĩa, Ngô Khiên cũng chỉ đành ngậm miệng. Cùng bọn hắn đối lập một bên khác, một chiếc xe ngựa đã sớm lặng yên mà tới. Trong xe ngựa, Khương Ly đã sớm tỉnh lại, trong ngực Lục Giới ngủ một giấc, thật sự là so ăn cái gì linh đan rượu dược đều hữu hiệu. Hiện tại eo cu nở dê không chua, chân cu nở dê không đau, quả thực chính là thân thể bổng bổng đi. Nàng tự nhiên nhìn thấy Lục Chiến thực lực, trong bóng tối dưới kinh ngạc, lại hiếu kỳ hỏi hướng mỹ nhân bên người, như thế phách lối, không sợ Lục Giới cười nhạt một tiếng, hỏi lại, Lục thị điệu thấp hèn mọn, liền có thể mì hệ nở rơi vị kia nghi ngờ. Khương Ly ngượng ngùng cười một tiếng. Đáp án, là rõ ràng. Đúng vậy à, tất nhiên vô luận như thế nào làm, đều tiêu trừ không được người nào đó nghi ngờ chi tâm, cái kia cần gì phải dối trá làm ra vẻ. Khương Ly theo trong xe ngựa đứng lên, tựa hồ dự định đi ra ngoài. Lục Giới cu nở dê không có cản nàng, phản ứng như vậy, ngược lại để Khương Ly đem bước ra chân, lại thu hồi lại, chuyển mắt thăm dò, ta đi ra ngoài. Lục Giới cười khẽ gật đầu, tại cái này Tô Nam thành bên trong, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Câu nói này, để Khương Ly khỏe miệng không nén được dương lên. Làm sao bây giờ, cái này Lục gia mỹ nhân, càng ngày càng đối nàng khẩu vị, rất muốn bắt cóc ngoan. Khương Ly vươn tay, tại hắn vội vàng không kịp chuẩn bị xuống. Nhẹ nhàng bóp hắn gương mặt một cái, sau đó quay người, nhanh chóng nhảy xuống xe ngựa. Lục Giới sững sờ, hắn kinh ngạc thiếu nữ lớn mật, nhưng lại tại thiếu nữ rời đi về sau, không tự chủ được nâng lên tay, khẽ vuốt bị nàng bóp qua địa phương. Khương Ly xuất hiện, cũng không có bao nhiêu người phát giác. Lúc này, tất cả mọi người bị Hách Liên Phong câu nói kia hấp dẫn. Lục thị cuồng nhân Lục Chiến, thế mà thật là linh soái cảnh giới Lục Chiến. Ngươi Lục thị thật muốn tại cái này Tô Nam thành bên trong như thế ngang ngược. Hách Liên Phong hít một hơi thật sâu, cọ sát lấy răng đối Lục Chiến nghiêm nghị nói. ánh mắt của hắn đảo qua ngã trên mặt đất Nguyệt Thanh Lưu. Ta bị Nguyệt gia truy sát Thơ Y Điếm, làm sao không gặp quận trưởng nói câu nói này? Tất nhiên quận trưởng tại Thanh Giao hội bên trên đã nói đây là ân oán cá nhân, hiện tại liền mời quận trưởng lui ra phía sau, không muốn ảnh hưởng chúng ta Lục thị giải quyết ân oán cá nhân. Thanh Thúy bên trong hơi có vẻ thanh âm non nớt đột nhiên truyền đến. Đám người ngoái nhìn, mới phát hiện, cái kia cùng Nguyệt gia linh tướng kịch chiến thiếu nữ, hiện tại thế mà xuất hiện trên người nàng, vẫn là toàn thân áo đen, chỉ bất quá đổi một kiện mới tinh. Vết thương hẳn là xử lý qua, nhìn không ra. Chỉ là trên khuôn mặt nhỏ nhắn, ý nghĩ nguyên có chút bệnh hoạn tái nhợt. Khương Ly ngã trên mặt đất Nguyệt Thanh Lưu, nhìn thấy chắp tay sau lưng, mang theo hài lòng đi tới thiếu nữ mặc áo đen. Ánh mắt kia thật sự là hận không thể đưa nàng thịt từng khối kéo xuống tới. Hách Liên Phong bởi vì Khương Ly nhíu mày. Lúc này, Lục Chiến lại lạnh lùng nói, không sai, đây là Lục Thị cùng Nguyệt gia ân oán cá nhân, quân trưởng đại nhân còn là mời trở về đi. Các ngươi Lục Thị thật muốn vì một nữ nô, diệt đi một cái gia tộc? Hách Liên Phong hạ giọng, hướng Lục Chiến chất vấn. Trong lời nói ý cảnh cáo, hết sức rõ ràng. Nữ nô này, cũng là ỷ vào Lục Thị uy phong. Xa xa Ngô Khiên, hừ lạnh một tiếng. Nam Vô Hận lại hảo tâm nhắc nhở, nàng phía trước tại đối mặt Nguyệt gia bốn linh tướng truy sát Thơ Y Điếm, Lục Thị cũng không có xuất thủ. Ngô Khiên cắn răng, phất tay háo không cùng hắn tranh luận. Một quyển nhu cu nở dê lẳng lặng nhìn, nàng cũng muốn biết, Lục Thị mục đích làm như vậy ở đâu. Vì một nữ nô, diệt đi một cái gia tộc, việc này truyền đến Thượng Đô. Không sợ bị mượn đề tài để nói chuyện của mình, Lục Chiến đối mặt Hách Liên Phong hảo ý nhắc nhở, cũng không cảm kích. Chỉ là lạnh lùng rời ánh mắt, nhìn về phía đâm đầu đi tới Khương Ly. Ngươi bị Lục Chiến không nhìn, Hách Liên Phong cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Lục Thị, hắn tự nhiên là không thể trêu vào. Huống chi, hắn cùng Nguyệt gia cũng không có cái gì giao tình, nên nói hắn nói, Lục Thị khăng khăng mà đi, cùng hắn có liên can gì nghĩ đến đây. Hách Liên Phong cu nở dê quay người rời đi, không quan tâm chuyện này. Khương Ly hai tay chắp sau lưng, bước chân đi thong thả nên ngang đi đến Nguyệt Thanh Lưu trước mặt, bộ dáng kia, phảng phất là Lục Thị làm chỗ dựa, nàng đều muốn lộ ra phách lối mấy phần. Nguyệt Thanh Lưu, ngươi cái không biết xấu hổ lão già, tại phái ra cái kia bốn đầu lão cẩu truy sát ta thời điểm, không nghĩ qua báo ứng tới nhanh như vậy a. Khương Ly ngoài cười nhưng trong không cười nhìn chằm chằm Nguyệt Thanh Lưu. Nguyệt Thanh Lưu trong mắt hận ý, nàng thấy rất rõ ràng, nhưng, thì tính sao hắn, có thế làm sao a? Khương Ly tâm kia ngây ngô trên khuôn mặt nhỏ nhắn, nụ cười càng lúc càng lớn. Nàng hơi khom lưng, cười híp mắt nói, ngươi không phải còn muốn phái người đảo nương của ta phần mộ tiên thi? Ngươi cái này tiểu tiện chủng, ta chỉ hận lúc trước ngươi tại Nguyệt gia xin công việc Thơ Y Điếm, không có tự tay giết ngươi. Nguyệt Thanh Lưu trong miệng bọt máu phun ra, giọng căm hận nói. Khương Ly nụ cười chưa thay đổi, chậm rãi ngồi thẳng lên, chuyển mắt đối Lục Chiến cười một tiếng, Lục Chiến đại nhân, phiền phức đem Nguyệt Nam Tây mang tới.